Chương 768-769, chương 768, trọng điểm chú ý của ông chủ nhà hắn nước Hoa, Tư Thị Tập đoàn. Hội nghị vội vàng kết thúc, tất cả cao tầng biểu tình đều có chút khó mà hình dung. Nguyên bản mọi người đều đang đợi nhìn nữ nhân kia cho hay, kết quả, chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng là Phùng Nghĩa Bình cùng Tư Minh Lễ ném đi lớn như vậy mặt. Lúc không có ai, mọi người đều là thổn thức không dứt. Thật không nghĩ tới lại có thể sẽ là kết quả như vậy, các ngươi nói, như lần này bọn họ đi qua mua chính là tổng thanh tra Tần đặt trước nhóm hàng kia, đây chẳng phải là mất hết vốn liếng rồi hả? Cũng không phải sao? Kỳ quái, không phải nói nữ nhân kia chính là một cái gì cũng không hiểu thiên kim đại tiểu thư sao? Làm sao sẽ một cái chọn chúng vật liệu tốt như vậy? Không chỉ như thế à, các ngươi trước tại video không thấy sao, nàng còn kết luận tổng thanh tra Tần chọn nhóm kia vật liệu bên trong không có hàng. Nữ nhân này thật là quá tà tính rồi. Cùng lúc đó, Cẩm Viên: đã có thể, Tư tiên sinh, thân thể của ngài hiện đang khôi phục tình huống rất tô tờ đẹp tờ, bất quá nhớ lấy không thể buông lỏng, nhất định phải tiếp tục giữ. Phòng ngủ trên lầu, Tôn Bách Thảo cho Tư Dạ Hàn làm xong châm cứu sau dặn dò: lao thầy thuốc Tôn phí tâm. Tư tiên sinh khách khí, không có chuyện gì nói, ta đây liền đi trước rồi. Tôn Bách Thảo đi sau, một mực đang bên cạnh nóng nảy chờ đợi Hứa Dịch không nhịn được mở miệng lần nữa: cựu gia, Hoàn Hoàn tiểu thư bên kia thực sự không cần quản sao? Lần này Hoàn Hoàn tiểu thư đúng là quá mạo hiểm, mới vừa công ty bên kia chuyển tới tin tức, Hoàn Hoàn tiểu thư ở trong điện thoại, trực tiếp cùng Tư Minh Lễ cùng Phùng Nghĩa Bình làm trò trong phòng họp tất cả cao tầng mặt đánh cược, nói nếu là đá kia thua cuộc, nàng sẽ phải rời khỏi công ty, không bao giờ nữa nhúng tay công việc. Công ty nói tới chỗ này, Hứa Dịch gấp đến độ không được. Ông chủ thật vất vả mới giúp Hoàn Hoàn tiểu thư đem đường bày sẵn, vạn nhất thua, đây chẳng phải là công dã tràng? Dù sao đánh cược ngọc loại chuyện này không phải là có năng lực lực là được rồi. Hứa Dịch bên này gấp đến độ xoay quanh, bất qua ông chủ nhà hắn quả thật bình tĩnh, liền chân mày đều không có nhíu một cái. Để cho ngươi chuẩn bị đồ vật đặt xong, Tư Dạ Hàn hỏi. Hứa Dịch nghe vậy không khỏi sửng sốt, Nư A Nga Y mới phản ứng được, mở miệng nói: Angelina hạn chế bán ra hạnh nhân bánh ngọt, đã an bài xong theo ép quốc không vận qua tới. Trọng điểm chú ý của ông chủ có phải là không đúng chỗ nào hay không? Tại sao loại thời điểm này chú ý nhưng là bánh ngọt? Liên lúc này, công ty bên kia điện thoại gọi tới. Nghe đầu kia nói xong kết quả, Hứa Dịch quả thật là trợn mắt hốt mồm. Một hồi lâu sau, mặt đầy không tưởng tượng nổi mà hướng về ông chủ nhà mình nhìn lại. Chín cửu gia Hoàn Hoàn Hoàn tiểu thư nàng làm sao? Tư Dạ Hàn đưa lên một chút con ngươi. Hứa Dịch kích động không thôi mở miệng nói, kết quả đi ra bên trong một tảng đá cuối cùng kia lại có thể khai ra như thế một tảng lớn. Đế vương lục cửu gia, ngài là không thấy khi đó Phùng Nghĩa Bình cùng Tư Minh Lễ biểu tình của hai người kia, hai người cuối cùng bị bức phải không có cách nào chỉ có thể làm chúng thực hiện cam kết lúc đó. Hoàn Hoàn tiểu thư khư khư cố chấp nhất định phải đem đống kia lâm lang các cục đá mua lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy nàng cố tình gây sự, nếu không phải như vậy, Phùng Nghĩa Bình cùng Tư Minh Lễ sợ là cũng sẽ không cùng với nàng đánh loại này đánh cược. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hoàn Hoàn tiểu thư lại có thể thực sự thắng cuộc. Bây giờ suy nghĩ một chút mới phát hiện, Hoàn Hoàn tiểu thư chiêu này thật sự là quá cao rồi, nàng biết chính mình không có khả năng đi làm cái gì dao động bọn họ căn bản tiền đặt cuộc, lấy thực lực hiện tại của nàng làm như thế, sẽ lộng khéo thành vụng. Vì vậy dùng loại này tiếp cận đùa giỡn phương thức, đại tỏa nhuệ khí của bọn họ. Chương 769, lạnh lùng thức ăn cho chó. Hướng trên mặt chụp như vậy, sau đó nàng tại công ty hy vọng cùng quyền phát biểu đều sẽ đại tặng. Hai người này tại trường hợp công khai không cách nào nữa không chút kiêng kỵ cùng nàng đối nghịch, trừ phi bọn họ thực sự không biết xấu hổ. Hứa Dịch vừa nghĩ vừa hướng về phương hướng của ông chủ nhà mình nhìn lại, quả nhiên bột chính là bột à. Hoàn Hoàn tiểu thư cách làm đặt ở ai trong mắt đều là không thể nói lý, nhưng ông chủ lại từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích qua. Một tràng chung điện thoại di động vang lên, là điện thoại của Diệp Hoàn Hoàn. Tư Dạ Hàn kết nối điện thoại di động, alo, nhanh khen ta khen ta khen ta, ta muốn nghe 1000 chữ, thiếu một chữ cũng không nghe. Không có nghe hay không? Điện thoại di động mới vừa tiếp thông, điện thoại di động đầu kia liền chuyển tới Diệp Hoàn Hoàn dành công tiếng rêu rao. Một bên Hứa Dịch nghe bắt đầu làm máy đầu kia nữ hải thanh âm thanh thúy, lau mồ hôi, ho nhẹ một tiếng. 1000 chữ cửu gia coi như một tháng cộng lại sợ rằng tổng cộng cũng nói không tới 1000 chữ chứ. Tư Dạ Hàn đáy mắt dâng lên một vệ không dễ dàng phát giác liền gợn, mở miệng nói, đặt cho ngươi Angelina hạnh nhân bánh ngọt, chờ ngươi trở về nước. Diệp Hoàn Hoàn lập tức gào, gào yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi bảo bảo ngươi quá tuyệt tá cuối cùng, phản ngược trở lại, biến thành nàng khen hắn. Thật ra thì Diệp Hoàn Hoàn lúc trước không thích ăn hạnh nhân, nhưng đoạn thời gian gần nhất không biết rõ làm sao đột nhiên liền yêu, lần trước bất quá cùng Tư Dạ Hàn thuận miệng nói ra một câu, không nghĩ tới hắn liền nhớ. Diệp Hoàn Hoàn nghe bắt đầu làm máy đầu kia Tư Dạ Hàn mà nói, có chút hoài nghi mà mở miệng, à, thân ái, có thể hỏi ngươi một cái vấn đề không Tư Dạ Hàn, cái gì?